đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 3, anh ấy chỉ quan tâm đến đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà chương 3, anh ấy chỉ quan tâm đến đứa bé. Mạc Lâm Thư bỗng nhiên quay đầu lại, sáp lại gần Mạc Vân Đình. Cô ta xõa tóc xuống khiến phần nào đó che khuất tầm nhìn của Tô Anh, nhưng nhìn ở góc độ này, TH. Thì rõ ràng đó là đang hôn nhau, mỗi cô ta nhẹ nhàng hôn lên đôi mỗi ANS. Còn anh, không hề có ý đẩy cô ta ra, thậm chí sắc mặt chẳng hề có chút biểu cảm. Tại sao có thể thế được, họ là anh em cơ mà. Dù có thân lắm đi chăng nữa thì C cũng không nên làm như vậy. Tôi còn nhớ lần đầu và cũng là lần duy nhất mà tôi muốn hôn Mạc Vân Đình nhưng lại bị đẩy ra một cách phũ phàng, suýt chút nữa cỏ, N bị lăn xuống cầu thang. 16:55 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Harry CSUNG 3 uốn mặt Mạc Văn Đình làm ra vẻ không có gì là ngạc nhiên cả. Nhìn càng về của anh, dường như khôn nghề bà chuyện tôi đi cấy phối thai vậy. Không thể nào, tôi còn nghĩ trợ lý của anh tặng cho anh biết rồi chứ. Anh khô âng đến là vì anh không biết cũng nên tới cái gật đầu lòng tổn thương có đồ. Chút được xoa dịu bên cạnh, Mạc Lâm Thư hét toáng lên. 60, cây phôi thai, đứa bé, đường trì hạ có thai rồi sao, sắc mặt có ta còn tại nhớt hơn cả tôi, cứ như người làm phẫu thuật là có ta cây ết. Ông bằng, 16:56 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Di ha chương 3, đường trì hạ về phòng cô đi, không có việc gì thì đừng có ngó mặt ra. Anh ấy, ngay cả nhìn tôi một cái thôi C cũng cảm thấy đáng ghét vậy sao? Mạc Vân Đình đến công ty rồi. Tôi nằm trên giường, rõ ràng là vừa mệt vừa buồn N ngủ nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh và Mạc Lâm Thư hôn nhau là tôi không thể nào. O chợp mắt được, không biết qua mấy tiếng đồng hồ rồi, cứ mơ mơ màng màng cho đến khi Mạc Lâm Thư tới gõ cửa phòng tôi. Trên tay cô ta đang cầm hộp trang sức quý, hình như là đồ mua cửu hàng ở quảng trường Văn Đạt. 16:56 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Chương 3, Mạc Vân Đình là người đàn ông ưu tú như vậy nhưng bên cạnh anh lại chẳng hạ ấy có một bóng hồng nào. Nhưng giờ đây lại như vậy với Mạc Lâm Thư, lẽ nào? Không, không thể nào, không thể nào, mình phải hỏi Vân Đình cho rõ ràng ới được. Tôi không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, cứ thế xông thẳng xuống lầu. Vừa mới chạy tới trước cửa thì đụng phải lồn, gờ ngực vững chãi của Mạc Vân Đình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vừa thân quen lại vừa động lòng của người đàn ông này. Cuối cùng, mọi nghi vấn bỗn, gờ dưng trở thành lời thì thầm rất nhẹ nhàng. Vân Đình, chúng ta có con rồi. Watermark with you, Watermark free phôi thai joy aka upgrade to remove this message. 16:56 ha chương 3 Mạc Lâm Thư bước vào, đưa chiếc hộ. P cho tôi nhẹ nhàng nói, cô đã có thai, hồi thì đây coi như là món quà tặng cô. Cô ta có tấm lòng tốt vậy sao? Tôi hoài nghi nhìn cô ta và cũng không có ý nhận n món quà đó. Cô không nhận thì thôi, dù sao thì cũ, là đồ mà Vân Đình chọn đó. Nói rồi, cô ta nhún nhún vai, vứt chiếc hộp vào thùng rác quay người rời đi. Là đồ Vân Đình chọn, anh và Mạc Lê, Thư đi tiệm trang sức để chọn quà CSO mình sao? Có khi nào tình cảm của CS úng tôi sẽ dần dần trở lên gần gũi hơn CS ăng? Có thể nụ hôn của Mạc Lâm Thư chỉ là Watermark with you, Watermark free anh em mà thôi. Upgrade to remove this message. 16:56 Haji ha chương 3 tôi hoảng loạn gõ cửa phòng Mạc Văn Đình, mặt tái nhợt nhìn anh. Toàn thân du, n dẩy vì sợ, thật không dễ dàng gì để có đứa con này, đứa con của tôi và Mạc Văn Đình cô. N quan trọng hơn cả tính mạng của tôi. T, ôi tuyệt đối không thể để mất con được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Đình, em bị ra máu rồi. Con T ôi, con tôi, sắc mặt anh có chút biến sắc nhanh C, hân bước lại. Tôi vẫn chưa lấy lại được tí. NS thần thì bị anh bế sốc lên rồi lái xe đư. Tới bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt anh. Trên đường, sắc mặt của Mạc Vân Đình. 16:56118 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Di ha chương 3 cắn đôi môi, tôi lượm lại chiếc hộp quy. Từ thùng rác lên, tỉ mỉ lau sạch rồi MRA, là chiếc dây chuyền tuyệt đẹp. Đây là món quà duy nhất mà Vân Đình tặng tôi không lỡ đeo nó, luôn đặt nó ở đầu gì. Có thể là vì Vân Đình quay trở về nên hững ngày sau đó, Mạc Lâm Thư không còn làm phiền tôi nữa. Mạc Vân Đình vẫn vậy, đi sớm về muộn, hầu như tôi và anh không gặp mặt nhau. Sau khi có thai tôi luôn cảm thấy chon, gờ người khó chịu, nhưng để nói cụ thể ra thì lại không biết là khó chịu chỗ nào. CSO đến ngày máu đỏ thẫm chảy ra thì tôi mới thực sự hoảng sợ. 16:56 on watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Dì Trương Ba anh ôm tôi xông thẳng vào văn phòng của bác sĩ. En, bất luận là như thế nào cũng phải cứu được đứa bé trong bụng cô ta. Chấm, nhìn vẻ hoảng hốt của anh trong lòng tôi gợn chút động lòng. Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hai chữ quan tâm hiện trên khuôn mặt anh, sau hồi kiểm tra thật may đứa bé khô, có vấn đề gì lớn. Sau khi bác sĩ kê TH, thuốc dưỡng thai xong, Mạc Vân Đình đưa tôi trở về nhà. Nhớ đến bộ dạng hoảng sợ đến lúng tê ủng của anh, cuối cùng tôi không nhịn đờ, ược mà thốt lên lời. Watermark with you watermark free của anh vừa này. Upgrade to remove this message. 16:56 Haji chương 3 thực sự. Là anh có quan tâm. À cô đừng ảo tưởng tôi chỉ quan tâm đờ, ứa bé thôi. Mạc Vân Đình liếc ánh mắt lạnh lùng n, hình tôi rồi bước ra khỏi phòng. Vì bị ông mình ép nên Mạc Vân Đình m, ới lấy tôi và điều kiện ông chuyển nhượng g hết cổ phần của Mạc Thị cho Mạc Vân Đình chính là tôi phải mang thai đứa con của anh. Tim tôi, giống như có người cầm dao xe át từng nhát, quay người nhìn về phía chiếc hộp trà ân sức bên cạnh không cầm được lòng. Phải mở ra ngắm nghía, đây là đồ duy nhất Mạc Vân Đình tặng tôi, cũng nhờ con nó watermark with you watermark free ó khăn qua tôi mới upgrade to remove this message. 16:56 Hali Ha chương 3 có thể trụ vững được. Trong không trung, hình như người thấy mùi gì đó là lạ. Mùi vị này hình như trước đây đều ngự y thấy, chỉ là hơi nhạt chút nên tôi không chú ý, hình như mùi đó phát ra từ trong hộp. Tôi hoài nghi mở hộp ra, lúc tôi nhìn TH, thấy đồ trong hộp thì cơn tức giận trong lồ, ngực cứ thế dâng trào. Là xạ hương, 16:56 QV Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove this message. Cách chương.